Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 5, 703 túc xá hiểu rõ tình huống. Chương 5, 703 túc xá hiểu rõ tình huống tiểu thuyết. Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười ở giữa không số lượng từ. 301-1 cập nhật lúc 201-5-10-07-11-47 ở Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ. Quỷ hồn liền là nhân loại sau khi chết hóa thành Đông Tây. Sở dĩ sẽ giết người là vì khi còn sống mang theo oán khí. Nếu như có thể tương kỳ oán khí hóa giải, nói không chừng là có thể biến nguy thành an, để cho bồi hồi ở chỗ này quỷ biến mất. Mặc kệ biện pháp này có thể làm được hay không, hắn đều cảm thấy đây là một đầu giải quyết phiền toái lộ số. Có thể thử nhìn một chút. Về phần ba người kia người mới, hắn tạm thời là không có một chút muốn quản ý tứ của. Ngược lại là cái đó gọi là Lãnh Nguyệt nữ tử, có thể tính thăm dò trao đổi nhìn một chút. Hắn cảm thấy đối phương có chút không đơn giản. Mặc dù đã làm xong kế hoạch, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng không có gấp gáp hành động. Dù sao hôm nay mới là hắn mới vừa tới nơi này ngày đầu tiên. Lúc đầu cũng phải có cái mình quen thuộc, cùng những học sinh kia quen thuộc thời gian. Hy vọng con quỷ kia đừng. Không được, nhanh như vậy tìm ta phiền toái. Trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, Hạ Thiên Kỳ liền đã bắt đầu bắt tay vào làm bố trí. Đưa hắn sớm chút thời gian ở trong miếu cầu một ít hộ thân phù. Tận lực dán đặt ở phòng trực ban các ngõ ngách. Dù sao tương lai một thời gian ngắn, nơi này cũng là của hắn ổ. Đương nhiên là phải làm đủ chuẩn bị. Cùng lúc đó, ba gã người mới nơi này, lúc này thật sự là phát đạt. Chẳng những có tiền kiếm, hơn có nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, Hàn Hy Nguyên vẻ mặt dâm. Tà từ trong ba lô lấy ra một cái lỗ kim camera. Tiếp theo bị hắn thận trọng an trí tại đến gần trên cửa phương vị trí. Lỗ kim camera có thể nói là hắn ra ngoài thiết yếu chi vật. Trên thực tế hắn trước kia chính là dựa vào chụp ảnh. Cùng với ở trên web bán những thứ này cái gọi là dình coi thần khí, sống qua. Cho nên khi biết hắn sẽ đi qua cô gái này học viện làm túc quản sau liền dẫn chút đi ra. Mỗi tầng lầu phòng tắm hắn đều có lắp đặt, còn dư lại một ít camera, tất bị an trí ở mấy gian không ai trong túc xá. Đợi làm xong đây hết thảy từ trong túc xá đi ra. Hàn Hy Nguyên chỉ cảm thấy trái tim của hắn cũng mau bởi vì quá hưng phấn mà nổ tung. Đầy đầu đều là những thanh xuân đó tịnh lệ các thiếu nữ xinh đẹp. Ở trước mắt mình tắm tươi đẹp cảnh, nhanh lên một chút đến ngày hôm sau đi. Hàn Hy Nguyên đã đợi không kịp nghĩ muốn xem hắn chụp ảnh đến cảnh đẹp rồi. Lý Tiếu cười ngồi ở phòng trực ban trên giường, đang cùng một người bạn thông điện thoại. Ngẫu nhiên có chút đệ tử từ trước cửa sổ đi qua, cũng sẽ tò mò hướng bên trong liếc mắt nhìn. Mỗi khi gặp thời điểm này nàng ta sẽ cứng ngắc hướng về phía ngoài đệ tử cười cười. Coi như là theo những thứ này trong tương lai một thời gian ngắn cần mình quản lý các học sinh đổi. Lại nhìn quen mắt, này, người nói này nhà công ty dựa vào không đáng tin cậy a? Vì cái gì trong nội tâm của ta một chút đáy ngọn nguồn cũng không có chứ? Người sợ cái gì a? Ta không phải cũng theo như ngươi nói sao? Này nhà công ty có ở cục công thương chú sách. Còn nữa nói, nếu thật là có vấn đề, người bên này một chiếc điện thoại tới ta liền báo động. Yên tâm đi, chấm ngoặc kép. Dập máy khuê mật điện thoại của Lý Tiếu cười ai thán một tiếng từ trên giường xuống. Trong nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ không khỏi bất an. Thật giống như cầm sẽ có cái gì chuyện không tốt phát sinh đồng dạng. Lãnh Nguyệt mang theo một cái rất giống là giao hàng cái hộp. Nàng mỗi đi lên một tầng liền cũng sẽ từ đó lấy ra một ít bột rơi vãi trên mặt đất. Cho đến nàng đi tới lầu cuối mới thôi. Không biết có phải hay không là mở cửa sổ hộ quan hệ. Lầu cuối rõ ràng muốn so sánh phía dưới mấy tầng gió lớn. Thổi tới trên người không khỏi lạnh. Lãnh Nguyệt xinh đẹp lông mày nhíu chặt. Thật là có chút không thoải mái. Xem ra người kia cũng không hề nói dối. Nơi này hẳn là có đang nháo quỷ. Cũng không biết huyên náo lợi hại hay không rồi. Ngoài miệng lẩm bẩm nói. liền thấy nàng từ trong hộp tay lấy ra màu vàng nhạt lá bùa. Tiếp theo bị nàng kẹp ở ngón giữa hung hăng run lên. Cũng vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Hai ngón về phía trước một điểm. Cảnh kỳ phù, định, theo lãnh nguyệt thanh âm của rơi xuống. Liền thấy tờ giấy kia phù lại dán thật chặt tại trên tường. Đợi xác định lá bùa sẽ không rơi xuống về sau. Nàng liền xoay người đi xuống lầu. Vừa mới bị lãnh nguyệt dính vào trên tường tờ giấy kia phù có báo cảnh sát tác dụng. Nói một cách khác, nếu như nơi này thật sự có quỷ, hơn nữa làm ra chút động tĩnh gì ra, nàng liền sẽ có cảm ứng. Trừ phi, con quỷ kia năng lực muốn so sánh nàng còn mạnh hơn. Thời gian cứ như vậy ở mấy người chuẩn bị trong trôi qua thật nhanh. Đảo mắt liền đi tới tắt đèn trước giờ. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian. Bây giờ là tránh tránh hảo hảo 10 điểm cả. Cách trường học quy định tắt đèn thời gian còn có nửa giờ. Hắn ý định thừa dịp trong khoảng thời gian này nữa đi xem đi 7 tầng. Kỳ thật sớm ở buổi tối 8 điểm nhiều thời điểm. Hắn liền có đi lên qua một lần. Cơ hồ là lần lượt đang lúc ký túc xá hỏi thăm một lần. Hỏi thăm trọng điểm tự nhiên là mấy ngày hôm trước phát sinh ở lầu cuối tự sát sự kiện. Vậy mà để cho hắn dù sao cũng hơi không có nghĩ tới là biết chuyện này, hoặc là nói hiểu rõ chuyện này tường tình đệ tử cũng không nhiều. Chỉ là biết có chuyện như vậy, nhưng là Vương Di Nhiên cụ thể là chết như thế nào? Bọn hắn kỳ thật cũng không rõ ràng lắm. Về phần nhà trường cho ra cách nói, thì là Vương Di Nhiên bởi vì học tập áp lực quá lớn, cho nên dùng đại lượng thuốc ngủ tự sát mà chết. Hạ Thiên Kỳ ước chừng tìm hỏi một vòng, nhưng lại cơ hồ không có đạt được bất luận cái gì có giá trị đầu mối. Cuối cùng chỉ phải để cho hắn cầm toàn bộ hy vọng cũng đặt ở cùng chết người giao hảo 703 ký túc xá. Thượng, nhưng bởi vì lúc trước hắn vô tình ý thấy hết bên trong một đệ tử, cho nên hắn mới có hơi do dự mà muốn hay không chờ một chút. Dù sao nhanh như vậy liền gặp mặt mà nói, tuyệt đối là không thể thiếu lúng túng. Bất quá nghĩ đến không có cái gì cái mạng nhỏ của mình trọng yếu, cho nên Hạ Thiên Kỳ vẫn là quyết định thượng đi hỏi một chút nói sau. Bởi vì các học sinh cũng biết trong lầu tới cái nam túc quản, cho nên bộ phận nữ sinh sau khi trở về cũng giống như phòng lăng bình thường khóa nổi lên cửa. Cái loại đó mặc nội y đồ lót đầy hành lang chạy đích mỹ lệ xuân quang, cũng nghiễm nhiên đã trở thành một đoạn lịch sử. Bất quá cũng có không sợ nhìn, không khóa cửa đấy. Cũng tỉ như nói cùng chết người quan hệ mật thiết 703 ký túc xá. Hạ Thiên Kỳ vốn là ý định gõ gõ cửa đấy. Kết quả để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là quả đấm của hắn vừa mới đụng chạm lấy cửa ký túc xá bàn. Cửa liền két kẹt một tiếng mở ra. Tiếp theo lộ ra bốn người trắng bóng bóng người. Chỉ thấy bốn người học sinh nữ liền chỉ mặc đơn bạc nội y đồ lót. Đang hai cùng nhau ngồi ở túc xá trên giường đang uống rượu. Bên trong càng là tràn ngập nặng nề mùi thuốc lá. Hạ Thiên Kỳ xem chừng, bốn người ít nhất cũng phải rút có hai bao khói rồi. Cơ hồ là ở cửa túc xá mở trong nháy mắt, bốn gã học sinh nữ cũng vô ý thức hướng cạnh cửa xem ra. Kết quả Hạ Thiên Kỳ không khỏi lại một lần nữa lúng túng đỏ nổi lên mặt. Lúc này đây hắn thật lòng là vô tình. Chỉ là để cho hắn có chút ngoài ý là bốn danh học sinh đối với hắn đột nhiên đăng tràng cũng có vẻ rất bình tĩnh. Đương nhiên, cái này cũng không kể cả cái đó từ lúc buổi sáng đã bị hắn nhìn hết kia tên nữ sinh. A hát, kia tên nữ sinh ở kinh ngạc mấy giây sau, nhất thời thét lên chạy lên giường, dùng chăn đem chính mình khỏa quá chặt chẽ. Về phần mặt khác ba một học sinh là lộ ra rất bình tĩnh. Hoặc là nói các nàng cảm thấy ở trong túc xá hút thuốc uống rượu bị phát hiện, muốn xa so với chính mình bị túc quản xem hết trơn tới càng thêm nghiêm trọng. Khụ khụ, ngắn ngủi xấu hổ về sau, Hạ Thiên Kỳ liền mạnh nâng cao gò má nóng lên, ra vẻ nghiêm chỉnh ho khan hai tiếng. Tiếp theo không chút hoang mang nói, chuyện tuyên bố trước, ta thực sự không phải là muốn cố ý xông vào. Chẳng qua là ở đập đập trong quá trình phát sinh một chút ngoài ý muốn mà thôi. Đương nhiên rồi, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là các ngươi lại đang trong túc xá uống rượu. Hơn nữa còn làm ra lớn như vậy khói ra. Các ngươi chẳng lẽ là muốn trường học đốt? Nói đến chỗ này thời điểm, Hạ Thiên Kỳ cố ý nhấn mạnh, bởi vì đủ sông nữ tử học viện nội quy trường học trong có minh xác quy định. Trường học ký túc xá là tuyệt đối không thể uống rượu. Người vi phạm trực tiếp sẽ bị khai trừ. Chúng ta uống là thức uống. Thấy Hạ Thiên Kỳ một bộ không có ý định buông tha bộ dáng của hắn. Một tên nữ sinh chỉ phải kiên trì xạo xạo nói. Người cho ta thật là dừng bút. Ngay cả bia cùng thức uống đóng gói cũng phân biệt không được. Hạ Thiên Kỳ cảm giác mình dường như bị đương thành não tàn. Hắn ý bảo mấy nữ sinh trước cầm quần áo mặc xong. Trong quá trình, hắn là không coi ai ra gì cầm cửa túc xá đóng kỹ. Trực tiếp đi đến, nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng bắt được chúng ta uống rượu ngươi có thể tùy ý phạm vi. Đáng lo đã bị khai trừ. Bất quá ngươi cũng tốt hơn không rồi. Chúng ta tuyệt đối sẽ làm ngươi sao sao. Buổi sáng nữ sinh kia thấy Hạ Thiên Kỳ lại trực tiếp đi vào. Thời điểm này không khỏi có chút sợ hãi. Không cần phải nóng tính như thế. Ta cũng không nói sẽ trừng phạt đám các ngươi. Càng không nói sẽ nhờ vào đó uy hiếp các ngươi. Bất quá là có chuyện cũng muốn hỏi các ngươi. Chỉ cần các ngươi chịu thành thật trả lời. Hút thuốc chuyện uống rượu ta liền toàn bộ làm như không nhìn thấy. Dù sao ta trước khi cũng quả thật có ngượng ngùng. Thấy được không nên vật nhìn. Nói, Hạ Thiên Kỳ còn cố ý nhìn cái đó học sinh nữ liếc. Trên mặt biểu tình cũng theo đó trở nên phong phú. Người học sinh kia ác trừng mắt liếc hắn một cái. Hừ lạnh một tiếng tựa đầu chuyển đi một bên. Ngược lại là mặt khác ba nữ sinh. Vì ngăn ngừa bị khai trừ nguy cơ giải trừ mà thở phào nhẹ nhòm. Vội hỏi Hạ Thiên Kỳ có cái gì cũng muốn hỏi bọn họ đấy. Hạ Thiên Kỳ thấy các nàng cũng rất phối hợp. Liền cũng không lãng phí thời gian nữa. Đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Vương Di Nhiên các ngươi chắc có lẽ không xa lạ đi. Ta muốn biết nàng xuất hiện ở trước đó buổi tối. Giữa các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên linh cơ khẽ động. Nói bổ sung, kỳ thật ta là một gã cảnh sát. Sở dĩ tới khi này cái túc quản, chính là vì điều tra Vương Di Nhiên chuyện này. Chúng ta hoài nghi nàng thực sự không phải là tự sát, mà bị sát hại. Hạ Thiên Kỳ lại lập lại chiêu cũ chuyển ra rồi, cảnh sát cái này thân phận già. Dù sao đối phương chính là mấy cái học sinh cấp 3. Suy nghĩ cũng sẽ không có quá mạnh mẽ tính cảnh giác. Sẽ không phải là phải nhìn hắn căn cứ chính xác món. Đương nhiên rồi, hắn với tư cách túc quản. Hơn nữa còn là một vị nam thân phận của quản lý ký túc xá. Bản thân liền là che chở tốt nhất. Bằng không thì trường học tại sao phải để cho một người nam nhân. Hơn nữa còn là một thanh niên nam nhân quản lý nữ sinh ký túc xá. Hết thầy cũng đúng như Hạ Thiên Kỳ nghĩ như vậy. Khi biết hắn là cảnh sát về sau, các nữ sinh sắc mặt rõ ràng có chút hóa giải. Người thật là cảnh sát. Người cảm thấy bình thường nam nhân có thể trở thành nơi này túc quản sao? Mắt thấy chiêu này dễ dùng. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng không khỏi nhiều hơn vài phần lực lượng. Trong giọng nói cũng nhiều hơn mấy phần nghiêm khắc. Tốt rồi, bây giờ trở về đáp vấn đề của ta đi. Nhớ, đừng, không được, thất lạc bất luận cái gì chi tiết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.